Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, ngày nghỉ. Diệp Sắt nhíu nhíu mày, không biết rõ đoàn tàu trưởng đang có ý đồ gì, nhưng lại cảm giác không giống như là tại qua loa bộ dáng của mình. Mai này cơ giới trái tim hoàn toàn chính xác là không biết rõ dùng làm gì. Bất quá, thoạt nhìn cũng không giống là có thể tùy tiện chế ra bộ dáng. Diệp Sát đem trái tim thả lại hộp, đem hộp một lần nữa đóng tốt sau nói. Đã nhưng như thế, ta nhận, thay mặt ta tạ ơn đoàn tàu trưởng. Lão bản nương gật gật đầu, đứng dậy nói, kia ta liền đi trước rồi. Lão bản nương đẩy ra cửa, tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì, đột nhiên quay đầu nói, ngươi không sai biệt lắm cũng nên chiêu chút người rồi a. Dưới một trạm vừa lúc muốn mở ra tử vong thùng xe chiến dịch rồi. Diệp Sát sửng sốt dưới, sau đó gật đầu nói, tạ ơn, lão bản nương cười rồi dưới, quay người ly khai khoang xe. Nhiếp Phá đứng dậy nói, ta cũng đi trước. Ngươi muốn chọn bộ súng ống, ta sẽ mau chóng khởi công chế tác. Diệp Sát gật gật đầu, kéo Nhiếp Phá uống một chén, thuần túy là vì rồi chờ đợi lão bản nương ban thưởng mà thôi. Hiện tại lão bản nương đem ban thưởng đưa tới rồi, tự nhiên mang ý nghĩa nhiệm vụ lần này kết thúc mỹ mãn. Về phần đô lần, sống hay chết, là lưu lại, là rời đi, vậy liền không liên quan Diệp Sát sự tình rồi. Dù sao dẫn người về tử vong đoàn tàu nhiệm vụ, Diệp Sát cũng không phải lần đầu tiên làm. Chờ lão bản nương cùng Nhiếp Phá đều sau khi rời đi, Diệp Sát ngẩng lên đầu, tựa ở ghế sofa trên nghỉ ngơi rồi một hồi. Tử vong đoàn tàu còn chưa tới khởi hành thời gian, hiển nhiên lần này tại Tây Bộ đường cái dừng lại thời gian còn chưa tới. Bình thường thùng xe người còn tại chấp hành nhiệm vụ, như vậy còn dư lại thời gian chính là thời gian nghỉ ngơi rồi. Ngồi tại ghế sofa trên nghỉ ngơi sau đó, Diệp Sát liền đứng dậy hướng lấy phòng làm việc đi đến. Lần này Diệp Sát thu hoạch không nhiều, thậm chí có thể nói trừ rồi ban thưởng bên ngoài, cơ hồ không có thu hoạch. Mà dùng trên cơ hồ hai chữ nguyên nhân là bởi vì nhiều ít vẫn là có như vậy một điểm thu hoạch. Đi vào phòng làm việc, đồng thời đem Abiter cũng bị gọi tiến đến, cười nói, cho ngươi đổi cỗ thân thể. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem kim loại thân người trên tháo ra hai khối kim loại tấm cho cầm rồi ra đến. Này hai khối kim loại tấm chất liệu rất không tầm thường. Diệp Sát đặt ở máy móc trên kiểm tra một chút, độ cứng số liệu tương đương cao. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cũng không có ý định đem này hai khối kim loại tấm bán đi, mà là dự định cải tạo một chút Abiter thân thể, tiếp lấy liền là thân thể số liệu đo đạc, sau đó mài giũa kim loại tấm, căn cứ Abiter thân hình chế thành hình. Cũng may phòng làm việc nội máy móc cũng không phải đồng dạng máy móc, không phải muốn đối phó này hai khối kim loại tấm, thật đúng là không quá dễ dàng. Đây không phải cái gì lớn cải tạo, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Số liệu cần lấy đo đạc, kim loại tấm mài giũa chế hình mặc dù không làm phiền, nhưng cần lấy kiên nhẫn, từng điểm tiến hành. Diệp Sát vì thế bỏ ra hai ngày thời gian, mới đưa hai khối kim loại tấm cho chuẩn bị cho tốt. Sau đó khảm đến rồi Abiter thân trên. Sau đó, Diệp Sát không khỏi linh quang lóe lên. Đoàn tàu trưởng cho mình một mai trái tim. Chính mình muốn trái tim có làm được cái gì? Coi như mình trái tim nát rồi, không chết 12 thí luyện phục sinh cũng có thể làm cho mình phục sinh. Mà phục sinh số lần dùng sạch rồi, vậy mình bị đánh nát trái tim, còn có thể chính mình đem chính mình thân thể xé ra, đổi trái tim hay sao? Thi ho ha, thép giáp tà ngô cùng chất lỏng quái vật đương nhiên cũng không cần trái tim. Người ta kết cấu thân thể liền không có này đồ vật. Như vậy, thừa xuống cần lấy trái tim là ai? Abiter, Diệp Sát không khỏi nỉ non nói. Chẳng lẽ là cho Abiter dùng? Diệp Sát nhíu mày suy nghĩ. Rất nhanh ý thức được chính mình này mạch suy nghĩ cũng không phải rất đáng tin cậy. Bởi vì Abiter cũng không trái tim. Hoặc là nói, Abiter trái tim là bài trí. Abiter thân thể, do đại khái 2/3 biến dị zombie, thêm lên 3% cơ giới bộ phân tổ thành. Cho nên, Abiter hoàn toàn chính xác có tâm tạng. Nhưng này mai trái tim cơ hồ chính là bài trí. Căn bản sẽ không nhảy lên. Abiter trái tim là hắc kim Abiter chip. Thông qua hắc kim Abiter chip, duy trì cơ giới bộ phân vận chuyển. Sau đó lấy cơ giới bộ phân đến khống chế Abiter bộ sinh vật phân cơ năng của thân thể. Cho nên, coi như cho Abiter đổi khỏa cơ giới trái tim, thì có ích lợi gì? Cơ giới trái tim cũng không thể thay thế hắc kim Abiter chip tác dụng. Diệp Sát lắc lắc đầu, cũng không làm rõ ràng được đoàn tàu trưởng cho mình một mai cơ giới trái tim. Đến cùng phải hay không cho Abiter dùng? Được rồi, Diệp Sát nỉ non nói. Này chuyện về sau tính cân nhắc a. Diệp Sát lung lay đầu. Không nghĩ nữa chuyện này. Mắt nhìn cải tạo hoàn thành Abiter. Sau đó rời đi cá nhân thùng xe. Diệp Sát đi đến toa ăn sau. Trực tiếp tại quầy ba trước ngồi xuống nói. Khoảng cách khởi hành còn có bao nhiêu thời gian? Lão bản nương nói. Còn có 9 thiên. Diệp Sát gật gật đầu. Suy đoán của hắn là 5 ngày đến 10 thiên ở giữa. Bởi vì đem đô lần mang về tử vong đoàn tàu, kỳ thực trước sau cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Hắn cùng nhiếp phá tại sắt thép cứ điểm trước sau cũng liền ở 2 ngày mà thôi. Còn không bằng thời gian đi đường nhiều. Cho nên, Diệp Sát còn có đầy đủ thời gian có thể tiêu xài. Diệp Sát nói, tùy tiện đưa ta đi chỗ nào a? Lão bản nương nói, ngươi rời đi sân ga chính là tây bộ đường cái. Diệp Sát nói, không, đổi một cái zombie nhiều một điểm địa phương. Lão bản nương lộ ra giật mình biểu lộ, tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì. Gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Diệp Sát muốn đi zombie nhiều địa phương, lý do tự nhiên chỉ có một cái. Vậy liền là săn giết zombie. Không chết 12 thí luyện còn kém mấy trăm cỗ bình thường zombie săn giết. Liền có thể hoàn thành hiện giai đoạn thí luyện rồi. Đã có thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Diệp Sát tự nhiên dự định thừa cơ đem thí luyện hoàn thành. Dù sao, tại mâm tròn quái vật trong bụng lần nữa chết qua một lần. Để Diệp Sát cũng là lần nữa cảm nhận được chính mình năng lực này trọng yếu bực nào. Lão bản nương nói, nhưng bây giờ cũng không tính nghỉ ngơi kỳ. Ta chỉ có thể đưa ngươi đi tây bộ đường cái phụ cận thành thị. Diệp Sát nói, cũng có thể lấy, dù sao chỉ cần có thể săn giết zombie. Diệp Sát ngược lại không để ý đi chỗ nào. 9 thiên thời gian, Diệp Sát tiêu hết trong đó thời gian 1 tuần. Rốt cục đem không chết 12 thí luyện. Hiện giai đoạn yêu cầu cho hoàn thành rồi. Không chết 12 thí luyện, huyễn tưởng năng lực, mỗi thông qua 1 lần thí luyện liền có thể đạt được 1 lần nhục thể phục sinh cơ hội. Lần thứ 3 thí luyện thành công, sẽ đạt được cứng rắn áo giáp. Lần thứ 6 thí luyện thành công, sẽ đạt được cương lực. Lần thứ 9 thí luyện thành công, sẽ đạt được cuồng hóa. Lần thứ 12 thí luyện thành công, sẽ đạt được bất khuất chiến sĩ ý chí. Trước mắt hoàn thành thí luyện 7/12, phục sinh số lần 3/7, lần thứ 8 thí luyện nội dung, đánh giết zombie 0/5000, đánh giết tôn vương 1 sao hoặc trở lên biến dị zombie 0/3, đánh giết tôn vương 1 sao hoặc trở lên viễn cổ loại 0/2, đánh giết chỉ định mục tiêu 0/1. Diệp Sát hoàn thành giai đoạn thứ 7 thí luyện, lập tức mới nhiệm vụ tập luyện cũng xuất hiện rồi. Zombie số liệu bị về không? Đồng thời mấy chữ từ 3000 đã tăng tới 5000. đánh giết Tôn Vương một sao hoặc trở lên biến dị zombie về không sao. Từ 2 cỗ tăng trưởng đến 3 cỗ, đồng dạng giống nhau yêu cầu viễn cổ loại, cũng từ 1 cỗ tăng trưởng đến 2 cỗ. Đây đều là dự kiến bên trong biến hóa, duy chỉ có để Diệp Sát không quá rõ là đánh giết chỉ định mục tiêu ý tứ là cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.